Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn có người của Lạc Gia vội vội vàng vàng chạy tới, thoáng chốc càng không ngừng hỏi thăm lẫn nhau. Tìm được chưa, Tiểu Hòa có ở đó không, nơi này, à. Phát hiện bọn họ đang ở đó chợt im lặng, dừng hết lại, gần như đồng loạt hút một ngụm khí lạnh. Sẽ không ai hiểu lầm, người con trai kia thái độ rõ ràng là đã ăn no đủ, vô cùng vui vẻ. Mà cô gái tư thế vô cùng lệ thuộc dựa vào trong ngực, mềm mại ôm cổ người con trai, hai gò má như lửa, sóng mắt lưu chuyển, áo hơi xốc xếch cùng với vết hôn rõ ràng trên cổ, hoàn toàn là mới vừa được người khác toàn tâm toàn ý yêu qua, thật thẹn thùng khôn xiết. Tất cả mọi người ở Lạc Gia bị màn này đả kích phản ứng không kịp, mắt to trừng mắt nhỏ liên tiếp nhìn nhau. Phát hiện cổ Hách Tuyển đột nhiên dừng bước, Lạc Tiểu Hòa buồn bực nằm trong lòng anh, ngẩng đầu lên, thấy chú, thím. Cô nhỏ mặt tràn đầy kinh ngạc, à mà, tiểu di bà theo ở phía sau ngây người như phỗng. Trong đầu oanh một tiếng, người đó chính là Tiểu Hòa. Trời ạ, mau nhéo tôi đi, tôi không nhìn lầm chứ, ui da, thật là đau. Gã kia là ai vậy? Một mảnh hỗn loạn, ồn ào bàn tán, Lạc Dịch âm trầm bước qua. Tư thế rất có tiềm năng là đang chuẩn bị đánh nhau. Khi người trong nhà vẫn còn đang cả kinh không kịp phản ứng, thì anh đã biết tất cả mọi chuyện, đi thẳng về tên đầu sỏ gây nên chuyện. Chú, đừng mà! Cả kinh thất sắc, cô gái từ trong ngực người con trai tránh ra, giống như gà mẹ, giang hai cánh tay che chở ở trước người anh, nước mắt lưng tròng khẩn cầu. Mọi người Lạc Gia trợn mắt há mồm nhìn cô. Từ nhỏ đến lớn, cô bé con được người nhà chăm chút bảo vệ, giống như đóa hoa trong nhà kính, thế nhưng lại liều lĩnh bảo vệ người khác. Hơn nữa, người khác đó còn là một người đàn ông. Không cho bọn họ thời gian tỉnh lại, cô bé con lấy hết dũng khí, tiếp tục nói ra lời kinh người. A công a ma gì nhỏ, chú, thím, cô nhỏ, thật xin lỗi, con yêu đại ca ca, xin mọi người đừng trách anh ấy. Trước giọng nói tràn đầy áy náy cùng dây dứt, nhưng năm chữ còn yêu đại ca ca cũng là như đinh chém sắt, ngu ngốc cũng phải hiểu ra. Người của Lạc Gia lại sững sờ một lần nữa. Lạc Gia có một biệt thự nhỏ 3 tầng độc lập, xung quanh là đình viện cùng với hàng rào gỗ, không coi là nhỏ. Bên trong xanh tươi bốn mùa, cách xa thành thị ồn ào cùng bụi rậm, ngay cả không khí cũng rất khô thoáng trong lành. Cổ Hách Tuyển đem xe thể thao dừng trước cửa lớn, kéo tay áo xốc lên bao lớn bao nhỏ, đi vào nhà. Ui, sao cậu lại tới chỉ vậy? Đang muốn đến phim trường, cô nhỏ nhìn thấy anh, lông mày dựng thẳng. Ngày ngày đều tới, đại tổng tài công ty của cậu đã sụp đổ, hay cậu đã phát điên rồi? Cô nhỏ chào buổi sáng. Nhưng anh không hề sợ hãi, khẽ mỉm cười. Còn tới gặp Tiểu Hòa. Cậu một ngày không thấy Tiểu Hòa, sẽ mất mấy miếng thịt sao? Thiệt là, chính bởi vì cậu ngày ngày đến thăm, tôi mới không yên lòng. Ai mà biết cậu đang suy tính mưu ma trước quỷ gì. Cô nhỏ đã gần 8 giờ rồi. Anh cũng không phản bác, có lòng tốt nhắc nhở cô. Không tốt rồi, trễ giờ. Tay không đánh lên khuôn mặt đang tươi cười kia một cái, cô nhỏ căm giận liếc anh, cực kỳ gấp gáp đạp chiếc xe mô tô như một trận gió quét đi. Bên trong, căn nhà rất yên tĩnh. Đi vào phòng bếp, Ama đang bên bồn rửa vội vàng làm bữa ăn sáng. Trên bàn ăn đã bày xong bánh tiêu, mùi thơm xông vào mũi, chút thức ăn tinh xảo cùng mì xào. Những thứ này đều là mỹ vị thời niên thiếu anh đã từng ăn rồi. Ama, con mới tới. Anh cung kính chào hỏi. À, không phải lại ăn cái điểm tâm chứ? Ama đem cái sẻng, gõ vang binh binh bảng bàng. Không phải nói chứ, thiếu gia, sản nghiệp của cổ gia là tiên sinh cùng phu nhân gây dựng. Cậu phải hăng hái chăm sóc công việc, đừng giống những tên nhà giàu mới nổi, đến khi gia nghiệp tiêu tan mới bắt đầu hối hận. À mà dạy dỗ rất đúng, con nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ, bảo đảm tương lai Tiểu Hòa sẽ không phải chịu khổ. Lời này nghe ra làm người ta rất yên tâm, nhưng à mà hừ một tiếng, cũng chưa đáp ứng đem cháu gái cho anh mà, giống như nắm chắc 10 phần rồi vậy. Bất quá, cổ thiếu gia này thật sự không giống cô chiêu cậu ấm, con nhà giàu khác. Kể từ khi anh công khai trở về nước, cổ thị luôn luôn tràn ngập nguy cơ lập tức có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên TV, trang nhất của những mặt báo đều là tin tức tốt về cổ thị. Thật sự làm cho người ta đối với vị tổng tài kiêm kiến trúc sư này phải thay đổi ánh nhìn.